Hơn nữa nơi hiện tại cũng không phải là nơi ân oán giống như ở Đại Lục Lạc Nguyệt. Coi như lùi một bước vậy, hắn làm như vậy còn có thể giúp Lý Xuân Sinh một phen, sau đó khiến Lý Xuân Sinh tiếp tục chăm sóc Thi Tu. Diệp Mặc tuy không quản người trong quan trường, nhưng hắn biết trong quan trường nhất định không thể giống quả phụ được, không coi ai ra gì. Cách chương.